viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 3 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Những ngày kế tiếp, sự hiện diện của Tiểu Song đã khiến cuộc sống gia đình tôi có nhiều thay đổi. Chẳng mấy chốc, cô ấy trở thành phụ tá đắc lực của mẹ ở nhà bếp. Một điển hình về thuộc nữ, nội cứ tấm tắc khen. Một bạn hữu thân thiết khó rời của tôi. Thân đến độ thư của Vũ Nông gửi riêng tôi cũng mang ra cho cô bé đọc. Dù Song rất ít nói, nhưng mỗi lần nói lại gây nhiều chú ý cho người xung quanh. Cô bé mới có 18 tuổi, cái tuổi chưa hẳn để hiểu thế nào là tình yêu, nhưng vẫn được tôi đưa thư cho xem và chờ nghe bình phẩm. Thú thật, bây giờ là lúc tinh thần tôi đang ở mức thấp nhất. Sự chia ly với Vũ Nông làm tôi sầu muộn, còn những hơn 7 tháng huấn luyện nữa. Vũ Nông mới tới hạn mãn nghĩa vụ, trở về, anh ấy là bạn cùng trường. Năm tôi ghi danh học năm thứ nhất, thì anh ấy học năm thứ ba. Và như một truyền thống ở trường đại học, các sinh viên lớp lớn thường có màn chọn người đẹp mới ngơ ngác vào trường. Khi trông thấy tôi, chàng đã bị ngay tiếng sét. Vũ Nông thường khoác lác: duyên nợ của chàng với tôi đã có trước đây những 300 năm, vì vậy khi vừa trông thấy tôi là chàng ngã gục ngay. Ngôn ngữ tình yêu có khác. Dù nể thế nào, miệng mật ngọt là vẫn làm con người cảm động. Những ngày xa cách tôi và Vũ Nông thư gần như mỗi ngày. Và khi Đỗ Tiểu Song xuất hiện, trong thư gần như lúc nào tôi cũng đề cập đến cô ta, cũng như thư của Vũ Nông hay kể về người bạn binh ngũ mới quen là Lưu Hữu Văn. Chúng tôi đã biết Lưu Hữu Văn từ bao giờ không biết. Có điều thỉnh thoảng nhận được các thư khi thì của Hữu Văn tốt nghiệp ban văn, khi Hữu Văn tài hoa cái gì cũng biết, đến độ tôi phát ghen lên. Có thư tôi hỏi: coi chừng anh với hắn đồng tính luyến ái nhé. Và thư chàng viết lại: em với Tiểu Song đồng tính luyến ái thì có, đọc thư vừa rồi của em nhắc đến tên Tiểu Song những 12 lần. Khi Tiểu Song đọc thư của tôi, cô cười lăn nói: chị Thi Bình, em chưa gặp Vũ Nông bao giờ, nhưng em chắc anh ấy hẳn tiếu lắm. Nội thường cho là con gái ở nhà họ thương chúng tôi, đứa nào cũng có máu ếm tài, có máu thống trị đàn ông, nên vô phước tay nào đụng đến chúng tôi là coi như không còn làm ăn gì nổi. Nội lấy ví dụ như chị Thi Tịnh quen với Lý Kim từ trung học. Lúc lớn lên, Lý Kim tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học hành chính, đến nhà kèm Anh ngữ cho chị Tịnh là kèm luôn. Mê đến độ bỏ cả chuyện lấy học bổng ra nước ngoài tu nghiệp. Rút cuộc lại, chẳng làm được gì hết ngoài một chân dạy ngoại ngữ ở trung học. Mãi đến lúc anh Thi Nghiêu từ nước ngoài trở về, nhậm chức ở đài truyền hình, mới tìm thêm được cho Lý Kim một nghề tay trái béo bở, đó là viết kịch cho đài. Và hiện nay thì nghề này là cái nghề chính hái ra tiền của anh Kim. Và với số tiền tích lũy được, chị Tịnh và anh Kim định sang đầu năm tới sẽ làm lễ cưới. Như phía trên tôi đã nói, sự hiện diện của Tiểu Song trong nhà đã tạo ra những xáo trộn lớn. Ngay từ hôm đầu tiên, sau màn gây nhau với Thi Nghiêu, họ đối xử nhau như kẻ xa lạ, chẳng ai thèm nói tới ai. Tôi lúc còn tìm cớ để không nhìn mặt nhau. Cha cũng đã tìm ra sự việc nên có hôm nói: nếu tính về tuổi thì Nghiêu đáng mặt anh cả, thế mà lại chấp nhất con bé làm gì, coi trẻ con quá đi. Mẹ tôi nói: ông tưởng Thi Nghiêu lớn lắm rồi ư? Đừng tưởng thấy nó làm phó giám đốc đài rồi tưởng là trưởng thành. Nó quen được chiều chuộng từ nhỏ, ngang ngạnh thành thói, đâu có chững chạc bằng Tiểu Sâm. Song nó tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng nói đâu vào đấy khó ai cãi được. Tôi cũng chen vào, đúng là lỗi của anh Phi Nghiêu. Người ta là khách, lại nhỏ tuổi hơn mình, chắc nhất làm gì những tiểu tiết. Tối hôm ấy, sau khi dùng cơm, mọi người quây quần trong phòng khách, nội vẫn với chiếc áo len sọc xanh trắng xen kẽ đang dở của tôi. Số người còn lại rỗi rảnh nên ai cũng xem truyền hình. Đài đang chiếu chương trình Thời Đại Hoàng Kim. Các hãng truyền hình hiện nay đang giành giật khán giả nên tranh nhau chiếu các bộ phim nhiều tập. Tiểu Song tuy không thích loại phim giải trí này lắm, nhưng vì mọi người xem nên cũng ngồi lại xem. Đang lúc xem nửa chừng, đột nhiên cô ấy nói: "Em không hiểu sao kỳ quá, các nhân vật trong phim nói gì cũng lặp lại hai lần là sao?" Chị Thi Tịnh không hiểu hỏi: "Em nói vậy là thế nào?" Tiểu Song nói: "Chị để ý xem." Bà lão nói: "Làm sao vậy, làm sao vậy?" Thì bà cô tiếp lời: "Vâng, chúng ta có tội tình gì, chúng ta có tội tình gì?" Và ông già tiếp theo: thật, tức chết thôi." Rồi bà chị lớn: "Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa." Tới cô em: "Thôi, chị hãy chấp nhận số phận đi, chấp nhận số phận đi." Đó, chị thấy không? Người nào cũng lặp lại câu nói hai lần nghĩa là sao? Nếu không có lời của Tiểu Song, mọi người cũng không để ý thấy. Bây giờ nghe vạch ra, rõ là như vậy. Cô con gái của nhân vật nữ đang hát: "Hãy giết tôi đi, giết tôi đi. Nếu không có người không phải là người, không phải là người." Cha thì cười nói: "Thế con không biết ư? Cái này mới gọi là kịch truyền hình chứ." Nội, mẹ và tôi cùng cười. Chỉ có chị Thi Tịnh là có vẻ ngượng chấm chế: "Tại em không biết. Có khi ở thời đó người ta có thói quen nói như vậy." Nội phản đối ngay: "Nói bậy. Chuyện xảy ra thời đầu cách mạng, lúc đó tôi còn trẻ, nhưng đâu có thấy ai nói cà lăm như vậy đâu." Mẹ quay sang anh Thi Nghiêu: "Đài truyền hình của con làm ăn thế nào mà chuyện không có gì cũng thành được vấn đề thế?" Anh Thi Nghiêu cười: "Mẹ hỏi làm sao con trả lời. Đúng ra mẹ nên hỏi mấy ông viết kịch bản đó." Thế là tất cả các tia mắt đổ dồn về phía Thi Tịnh và Lý Kim. Kim có vẻ lúng túng, một lúc nói: "Biết làm sao hơn, kịch bản cũng không phải một mình tôi viết mà là tập thể. Hôm trước tôi cũng đã nhìn thấy chuyện lạ này." Tôi nêu lên thì một trong những lão làng trong nghề nói: "Cậu không hiểu gì hết. Mỗi một kịch bản chúng ta nhận được thù lao bao nhiêu. Nếu cậu chỉ nói một lần kịch được bao nhiêu phút, chúng ta viết kịch ăn theo thời gian mà. Phải làm thế nào để kéo dài tình tiết. Cậu không thấy có nhiều kịch bản kéo dài nửa năm chưa dứt sao?" Vì vậy từ đó tôi làm ngơ. Tại Tiểu Sâm không thấy chứ, kịch bản của chúng tôi chỉ cà lăm có một lần, chứ có nhiều kịch bản còn cà lăm nhiều lần nữa là khác. Lời của Lý Khiêm khiến cả nhà cười ồ. Cười là một chứng bệnh truyền nhiễm và hay lây. Tôi để ý thấy người ít cười nhất là Thi Nghiêu cũng đang cười. Vừa cười vừa nhìn về phía Tiểu Sâm, và nàng cũng không nhịn được. Sau trận cười, Tiểu Song lại nhận xét thêm: "Ngoài ra, kịch bản trên truyền hình không phản ảnh được cuộc sống thật của thời đại. Em thấy như vở kịch đang diễn đây, thời gian là những năm 1911-1912, mà các nữ diễn viên cô nào cũng kể mắt xanh mắt đỏ, lúc diễn cảnh bệnh gần chết vẫn đẹp lộng lẫy như thường." Anh Thi Nghiêu pha trò: "Bởi vì đài truyền hình chúng tôi theo phái tôn sùng cái đẹp cơ mà. Hôm qua chính tôi thấy trên màn ảnh một anh giả gái mặc jeep, phấn son lò lẹt nhảy cha cha." "Vâng, tôi cũng thấy có điều không thể làm ngơ được với đôi chân lông lá của ông ấy." "Ai bảo cô để ý chuyện đó làm gì?" Mọi người lại cười ồ. Anh Thi Nghiêu lấy lại uy tín cho đài truyền hình bằng cách nói: "Truyền hình chỉ là một phương tiện giải trí thôi. Ta đừng nên đòi hỏi ở nó nhiều thứ quá." Nhưng Tiểu Song không buông tha. "Đồng ý truyền hình là một phương tiện giải trí thôi, nhưng nó cũng phải có tính giáo dục. Trước kia nhà nghèo, em không có TV xem, em không để ý chuyện đó. Nhưng từ khi đến đây, ngày nào cũng xem màn ảnh nhỏ, em mới để ý. Hoạt họa của Disney không phải là giải trí ư, nhưng tính giáo dục của nó khá cao, kết hợp được như vậy mới tuyệt vời. Chúng ta vẫn có thể làm được những chuyện như vậy mà. Tại sao ta không làm? Nếu làm được, bảo đảm, anh, khách hàng sẽ không chỉ thu hẹp ở phạm vi nào đó, mà phải nói là quảng đại quần chúng, kể cả trẻ con. Anh Thi Nhiêu cập thỉnh bước tới, anh không còn che giấu chiếc chân thọt của mình, anh nói. Nói thì hay lắm, nhưng có biết trên thế giới này có bao nhiêu Disney muốn lập một đài truyền hình phải dưới bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cấm kỵ rồi lợi nhuận tiền quảng cáo, làm sao được? Tiểu Song nói, em không hiểu. Không hiểu ư? Người làm phim chân chính muốn quay cảnh một đóa hoa hé nở, phải tốn mười mấy giờ liền. Muốn chụp được sự biến thái của nhộng thành bướm phải tốn hàng tháng. Thử hỏi có muốn làm thì làm được không? Những vở kịch có tính nghệ thuật tôi đưa ra thì 80% bị phòng kế hoạch bắt. Nào kinh phí lớn quá, không được các quảng hạng cáo tài trợ. Tôi muốn làm mấy thước phim phỏng vấn có chuyên đề, có chiều sâu thì ở trên phê là không phổ biến. Coi chừng vạch lá tìm sâu, đụng chạm. Tôi định làm phóng sự về đời sống của ngư dân, của người sống bằng nghề làm muối. Về đời sống dân cao nguyên thì phải xin giấy phép của chính quyền địa phương sở tại. Đủ thứ rắc rối, phiền phức. Trong khi đó, nếu gượng gạo làm những loại phim truyện vô nghĩa như cuộc tình của nhà phi hành vũ trụ với nàng tiên thì thuận lợi vô cùng, lại hốt bạc. Thành thử nhiều lúc tôi phải tự hỏi, phải chăng dân tộc ta là dân tộc giàu óc trào phúng? Nội nãy giờ ngồi nghe, người có vẻ mệt mỏi. Sao ở đài con lắm chuyện rắc rối thế? Tiểu Song dịu dàng. Nội đừng cắt ngang, nãy giờ anh ấy cho con biết quá nhiều thứ ở màn ảnh nhỏ mà con chưa biết. Thiên Nghiêu tiếp, có nhiều thứ khác còn bê bối hơn. Cô thấy kịch bản của Lý Khiêm viết dù sao cũng còn có kịch bản. Có nhiều vở kịch viết vội vã đến độ kịch sẽ gần như diễn cương. Ồ, có chuyện như vậy nữa ư? Rồi diễn viên họ phải diễn sao cho khớp? Vì thế tôi mới nói diễn viên của chúng ta đều là thiên tài cả, cô hiểu không? Hiểu xong ngẩn ra, nhưng rồi cô tò mò thêm. Có một điều nữa em không hiểu, là có nhiều vở kịch bối cảnh ở đầu thập kỷ 20 mà sao lại đệm nhạc kích động hiện đại? Chuyện đó tại mấy ông phụ trách âm nhạc, tôi đã nói nhiều lần mà chẳng ai nghe. Ai cũng cho đó là tiểu tiết. Có khi diễn kịch triều đại cho nhà Thanh mà đệm nhạc của bang Sado. Không phải chỉ nhạc không, bối cảnh cũng sai bét. Có lần diễn cảnh trong quán rượu đời nhà Tần mà lại quảng cáo rượu Chiêu Hưng. Chữ Chiêu Hưng chỉ xuất hiện ở đời tắm. May mà chưa treo bảng có bán whisky champagne. Cũng như một lần trong vở kịch diễn cảnh một tay gián điệp cho Nhật thời 1939-1940 mà trong phòng lại bày biện tủ lạnh hiệu Tha Tung, là tủ lạnh chỉ xuất hiện ở Đài Loan năm 60. Đó là các bạn thấy dở thế nào? Đó chẳng qua họ tiên tri trước là sẽ có tủ lạnh Tha Tung xài cơ mà. Hôm ấy cả nhà bình luận đem đài truyền hình ra mổ xẻ, làm anh Thi Nghiêu và Lý Kim như kiếm ngồi trên nắp son. Cuộc thảo luận đến thật khuya thì Lý Kim cứu về. Nội đã ngáp dài ngáp ngắn. Ba mẹ đã về phòng riêng, chỉ còn lại tôi. Tiểu Sâm và anh Thiên Nghiêu mà đài truyền hình vẫn còn hát. Một nữ ca sĩ nổi tiếng đã hát Tiểu Vi ơi Tiểu Vi, chiếc áo trời xanh. Tiểu Sâm nói, cô ấy hát gì thế? Không lẽ cô không biết là người ta đang ví cái cô Tiểu Vi gì đấy với chiếc áo? Con người mà ví với chiếc áo ư? Anh Thiên Nghiêu lắc đầu. Nếu bây giờ cô đem lời nhạc ra mổ xẻ nữa thì tất cả các bản nhạc hiện đại sẽ dẹp tiệm hết. Không lẽ chúng ta không viết được một lời hát nào có ý nghĩa ư? Ai sẽ viết? Tiểu Sâm trầm ngâm chút nói. Em còn nhớ, khi cha còn sống, cha có sáng tác một bản nhạc và đã cổ thơ bài Thi Kinh, nghe cũng hay lắm, sao ta không làm? Anh Thiên Nghiêu im lặng một chút nói. Tôi có thể nghe được không? Tiểu Sâm do dự một chút mắt liếc về phía đàn dương cầm. Anh Nghiên bước tới tắt tivi và đứng trước mặt Tiểu Song với giọng mềm mỏng mà ít khi tôi nghe thấy. Nếu tôi có làm cô giận thì chiếc đàn tôi không có lỗi gì cả. Tiểu Song cúi đầu, chợt cười. Một cười thật tươi, thật xúc động và cô bước tới mở nắp đàn. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cheers.